Cực phẩm đại tiểu thư. Chương 21 giờ 21, bị người hãm hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội tiếp tục tiến hành như mọi năm. Các tiểu thư đều vô cùng chuyên chú cho màn biểu diễn tài nghệ của chính mình. Có vẻ phá lệ cẩn thận. Bởi vì, năm nay cùng năm rồi không giống nhau. Hôm nay Tần Mộ Giao làm cho các nàng mở rộng tầm mắt. Không có chuyện xấu mặt của nàng. Làm cho trong lòng các nàng kích động. Mỗi người cũng không nguyện ý làm người xấu mặt kia. Tần Mộ Giao an phận ngồi ở vị trí. Thật vất vả một hồi thì yến hội khất xảo mới chấm dứt. Tần Mộ Giao nghĩ đến lời vừa rồi Hiến Tông Đế phân phó. Trong lòng khó chịu một trận. Ai, có thể thể nghiệm một chút đãi ngộ cung đình cũng không tệ. Coi như là mình miễn phí ở bên trong khách sạn tốt nhất qua một đêm đi. Bất quá không cần ra cái gì nhiễu loạn mới tốt. Một tiểu cung nữ dẫn Tần Mộ Giao cùng Hồng Anh hướng Thấm Hoa Cư mà Hoàng hậu nương nương cố ý an bài. Tần Mộ Giao đánh giá mọi thứ ở Thấm Hoa Cư. Liên tiếp gật đầu. Hoàng cung này quả nhiên khác biệt. Liền ngay cả giường lớn cũng phá lệ thoải mái. Nhưng là thoải mái thì thoải mái. Tần Mộ Giao hướng đến có thói quen quen giường. Đã là đêm cực khuya. Tần Mộ Giao lại làm sao cũng ngủ không được. Đơn giản đứng lên. Mặc y phục. Đi ra Thấm Hoa Cư. Ánh trăng tỏa sáng. Mùi hoa tràn ngập. Tần Mộ Giao không mục đích tiêu sái đi. Đột nhiên. Ở lúc đi đến bên một cái núi giả. Mơ mơ hồ hồ nghe được hai thanh âm nói chuyện với nhau. Trong óc Tần Mộ Giao nhanh chóng hiện lên một cái suy nghĩ. Chẳng lẽ mình gặp được nam nữ trong cấm cung vụ IGTA hẹn hò. Đây chính là tin tức có tính chất vang dội a. Tuy rằng biết nhìn lén người khác hẹn hò là không tốt. Nhưng là trong lòng tò mò cùng tâm lý ký bản quyền tê ý bản quyền lại làm cho Tần Mộ Giao dừng chân. Lặng lẽ tới gần núi giả. Toàn bộ thân thể tránh ở mặt sau núi giả. Chuyện đêm nay ta không muốn nhắc lại. Thanh âm nam nhân lạnh lẽo giống như lộ ra thực không vui. Chính là thanh âm này làm cho Tần Mộ Giao sau núi giả phút chốc ngẩn ra. Không khỏi nhíu mày. Tề Duệ, thanh âm này rõ ràng chính là Tề Duệ. Tần Mộ Giao lớn mật ló đầu ra. Rõ ràng thấy không chỉ là Tề Duệ. Còn có một nữ nhân hiện tại không nên xuất hiện ở trong này. Mạc Yên, đã trễ thế này, bọn họ ở trong này, vẫn là cô nam quả nữ, quả nhiên là có gian tình. Mạc Yên đột nhiên kích động từ phía sau ôm thắt lưng Tề Duệ. Toàn bộ thân thể kề sát phía sau lưng hắn. Yên Nhi sai lầm rồi, Yên Nhi không nên đại ý ngay cả Uyên cùng Ương cũng không có phân biệt rõ. Hại vương gia mất mặt mũi, đều là lỗi của Yên Nhi. Nhưng là Yên Nhi cầu vương gia đừng giận Yên Nhi. Chỉ cần vương gia có thể tha thứ cho Yên Nhi. Yên Nhi làm cái gì cũng được. Bản vương nói. Không cần nhắc lại chuyện đêm nay. Tề Duệ tức giận. Hung hăng đẩy tay Mạc Yên ra. Vừa nghĩ đến lúc đó mất hết mặt mũi không nói. Còn bị Tần Mộ Giao châm chọc thành có khuynh hướng thích nam phong. Lửa nóng trong lòng liền đột ngột tăng cao. Vương gia. Mạc Yên bị hắn này đẩy, thân thể nhẹ nhàng té trên mặt đất, bi thương nâng khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu nhìn Tề Duệ. Bộ dáng kia làm cho Tần Mộ Giao bên này nhìn lén cũng không khỏi sinh thương tiếc. Tề Duệ vốn không có nghĩ đến lực đạo của hắn lại đẩy nàng ngã. Ánh mắt mềm nhũn, nhưng là giây tiếp theo lại cường ngạnh, lạnh lùng xoay người, đã khuya, nơi này không phải nơi ngươi nên ở, sớm trở về đi. Bỏ lại một câu này, không có chút lưu luyến rời đi, lưu lại Mạc Yên như một tiểu động vật bị vứt bỏ. Mạc Yên quỳ trên mặt đất, trong lòng đau đớn một trận, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Buổi chiều hôm nay nàng còn bởi vì nàng cuối cùng có cơ hội trở thành Duệ Vương Phi mà cao hứng. Mà hiện tại lại bị hắn đẩy ra, trong đầu dần hiện ra thân ảnh Tần Mộ Giao. Ánh mắt thống khổ đột nhiên phát ra nồng đậm hận ý, móng tay đâm vào da thịt. Đều là lỗi của ả. Này đó đều là Tần Mộ Giao làm hại. Đều là ả, đột nhiên. Bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân. Trong lòng Mạc Yên vui vẻ. Biểu tình trên mặt càng thêm điềm đạm đáng yêu. Nhất định là Duệ Vương gia đã trở lại. Vương gia, Mạc Yên vui sướng ngẩng đầu, nhưng là làm thấy mặt khác hé ra mặt thời điểm, trong lòng lại phút chốc trầm xuống. Làm sao có thể gặp hắn? À, cô nương đêm khuya ở đây, sẽ không nên là chờ ta đi. Nam nhân nhíu mày, cúi người nâng mặt Mạc Yên lên, trong mắt mang theo nồng đậm khiêu khích. Tề Tiên trời sinh tính phong lưu, phóng đãng thành tính, vốn là thái tử, lại bởi vì ở hậu cung cùng phi tử của Hiến Tông đế yêu đương vụ IGTA mà bị phế. Sau khi bị phế, vẫn không biết hối cải như cũ. Tuy rằng không đối phi tần hậu cung ra tay, nhưng bắt đầu bắt buộc cung nữ, biến thành cung nữ toàn bộ hoàng cung. Mỗi người đều cảm thấy bất an. Tề Tiên một tay kéo Mạc Yên lên, gắt gao ôm vào trong ngực, đánh giá mặt của nàng. Mạc Yên hắn biết, trước kia cũng từng theo đuổi nàng, nhưng là nữ nhân này đã có Tề Duệ cùng Mạc Thiếu Khanh che chở. Ông trời thật sự là đối với hắn không tệ, hiện tại lại đem nàng đưa đến trong lòng hắn. Người buông, Mạc Yên muốn giãy tay hắn, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Buông nàng ra, nàng không phải mới vừa kêu bản vương sao? Bản vương làm sao có thể buông nàng ra? Bản vương mang nàng đi chơi một trò chơi được không? Cam đoan nàng thích. Tề Tiên đem Mạc Yên kéo vào trong lòng, làm bộ muốn hướng trên mặt của nàng hôn một cái, tay cũng không an phận xé rách y phục của nàng. Mạc Yên này ỷ vào bản thân là đệ nhất tài nữ, lại là tiểu thư Mạc gia, một người cao cao tại thượng, giống như thần thánh không thể xâm phạm. Hiện tại hắn nhưng thật ra muốn nhìn, xâm phạm nàng là mùi vị như thế nào. Tần Mộ Giao nhìn một màn trước mắt, ánh mắt phút chốc rùng mình. Mạc Yên căn bản không thể phản kháng được Tề Tuyên. Nếu bị cường bạo, cả đời của nàng liền bị hủy đi. Nghĩ đến đây, Tần Mộ Giao không chút do dự từ sau núi giả lao ra đi. Một bàn tay chặn miệng Tề Tuyên muốn hôn Mạc Yên. Ha ha! Hôm nay bản vương gặp được vận gì thế này? Tề Tiên bị ngăn trở, trong mắt hiện lên một chút giận dữ. Nhưng là lúc nhìn thấy Tần Mộ Giao xinh đẹp, ánh mắt phút chốc sáng ngời, tất cả tức giận đều biến mất không thấy. Tần tiểu thư, nàng cũng muốn chơi trò chơi với ta, vậy chúng ta cùng nhau được không? Tề Tiên cả lơ phất phơ nhìn Tần Mộ Giao. Nàng nhưng là vị hôn thê của Tề Duệ, nếu chiếm được nàng. Tần Mộ Giao nhắm mắt, giây tiếp theo, khóe miệng dương lên một chút cười yếu ớt, ánh mắt hàm mị nhìn về phía Tề Tuyên. Đáng ghét, người ta tốt xấu cũng là hoa cúc khuê nữ. Cùng nhau, người ta sẽ thẹn thùng. Mị thái mọc lan tràn nhất thời làm cho tâm Tề Tiên ngẩn ra. Quả nhiên không hổ là đệ nhất mỹ nhân. Mị thái bực này tên nam nhân nào lại không động tâm. Đáy mắt Tần Mộ Giao hiện lên một chút giảo hoạt. Nhìn về phía Mạc Yên, hầu hạ vương gia nhưng là cực kỳ vinh hạnh. Người một bộ dáng chịu hát yêu ta ép bức như vậy, thật sự làm cho người ta mất khẩu vị. Vương gia, người nói có phải hay không? Tần Mộ Giao hướng Tề Tiên quăng một cái ánh mắt mị hoặc. Tề Tiên nhất thời xương cốt đều mềm, không vui nhìn Mạc Yên một cái. Buông nàng ra, hừ, chờ một lát lại đến giáo huấn nàng. Tề Tuyên đến gần Tần Mộ Giao, ôm lấy eo của nàng. Tiểu mỹ nhân, chúng ta hảo hảo chơi đùa. Tần Mộ Giao áp chế ghê tởm trong lòng, lại một lần nữa đưa tay ngăn trở môi hắn đưa tới. Trừng mắt nhìn Mạc Yên một cái. Đợi chút, ta muốn cùng vương ra chơi trò chơi. Ngươi còn không mau cút đi. Mạc Yên ngẩn ra, giống như hiểu được hảo ý của Tần Mộ Giao. Nàng ta là đang cứu nàng. Nhưng là... nàng cứu mình, nàng làm sao bây giờ? Tiểu mỹ nhân, làm cho nàng ở trong này đi. Tề Tiên hai người ai cũng không muốn bỏ qua. Nếu có đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhất tài nữ cùng nhau chơi, đó nhưng là chuyện cực kỳ tốt. Tên háo sắc chết tiệt, còn muốn ngồi hưởng một lúc hai người, cũng không nhìn lại bản thân là cái đức hạnh gì. Tần Mộ Giao ở trong lòng mắng Tề Tiên trăm ngàn lần, trên mặt lại mang theo một chút thẹn thùng, ngữ khí mang theo oán hận. Vương gia, người có người ta còn chưa đủ sao? Ánh mắt Tề Tiên lóe ra, suy nghĩ một lát, cuối cùng thoái nhượng. Vậy nghe lời nàng, bất quá nàng cần phải làm cho bản vương chơi cho đã. Về phần Mạc Yên, lần sau nhất định có cơ hội. Đó là đương nhiên, nhất định sẽ làm người thực đã chưa từng có. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút ý tàn nhẫn. Đương nhiên sẽ thực đã. Chưa có đã nàng liền không dừng. Trong lòng Mạc Yên run run. Nàng không thể thất thân. Nếu nàng mất đi trong sạch, càng thêm không có tư cách đứng ở bên người Tề Duệ. Nhìn thoáng qua Tần Mộ Dao, cuối cùng làm quyết định, làm cho Tần Mộ Dao ở trong này ứng phó. Nàng đi tìm viện binh. Mạc Yên lo lắng chạy, không biết chạy bao lâu. Mạc Yên nhìn thấy cách đó không xa phía trước Hiến Tông Đế cùng Đậu Hoàng Hậu đang hướng nơi này đi tới. Phía sau còn đi theo đám người Tề Duệ cùng Mạc Thiếu Khanh. Trong lòng vui vẻ, rất nhanh chạy tới. Xảy ra chuyện gì mà lại kích động như vậy? Đậu Hoàng Hậu hơi hơi nhíu mày. Trong mắt hiện lên một chút không vui. Mạc Yên đang muốn làm cho bọn họ nhanh đi cứu Tần Mộ Dao. Lại ở lúc dương mắt chống lại ánh mắt Tề Duệ. Trong lòng ngẩn ra, trong óc nhanh chóng hiện lên một ý tưởng. Nếu Tần Mộ Dao mất đi trong sạch, vậy Hiến Tông Đế chỉ sợ cũng sẽ không lại kiên trì để cho Tần Mộ Dao gả cho Tề Duệ. Nghĩ đến đây, Mạc Yên nhắm mắt, che khuất tia sáng lóe lên trong mắt. Mạc Yên tham kiến Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương. Yên Nhi có chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Nói mau. Hiến Tông Đế có chút không kiên nhẫn. Yên Nhi vừa rồi lúc đi qua núi giả bên kia, thấy được Tần tiểu thư cùng Tiên Vương gia. Bọn họ, trong lòng Mạc Yên không yên. Tần Mộ Dao, thực xin lỗi, ngươi vừa rồi đã cứu ta. Ta vốn không nên hãm hại ngươi như thế, nhưng là ngươi là trở ngại của ta. Vì Duệ Vương gia, ta tình nguyện chịu lương tâm cắn rứt cách trương.